ta liền cho các ngươi toàn bộ Phong Tuyết Sơn cho ta chôn theo. Nam tử tóc đen lạnh cười lạnh một tiếng, hắn giọng tràn đầy khinh thường. Chẳng qua chỉ là tiểu tiểu Phong Tuyết Sơn mà thôi, thật chẳng lẽ dám dẫn đến chính mình sư tôn? Chính là bởi vì Thủy Hỏa lão tổ tồn tại, nam tử áo đen mới dám như vậy, mới dám như thế tứ vô kỵ đạn, hoàn toàn đem bách môn thi đấu quy tắc để ở một bên. Lão giả tóc trắng chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ nhàng buông lòng tay mình. Nam tử áo đen thân thể rơi xuống đất, khóe miệng của hắn mang theo vẻ khinh thường nụ cười. Nhưng là rất nhanh, nam tử áo đen liền phát giác một ít có cái gì không đúng, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại cùng Huyền Hỏa kiếm cắt đứt liên lạc. Huyền Hỏa kiếm là nam tử áo đen tánh mạng tướng tu bản mệnh phi kiếm, cùng tính mạng hắn liên kết, hai người nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Theo lý mà nói, Huyền Hỏa kiếm ở chém chết kia Sở Vân sau đó, hẳn sẽ nhanh chóng bay trở về. Nhưng là đã qua lâu như vậy rồi, tại sao chính mình bản mệnh phi kiếm vẫn không có động tĩnh? Ngay tại nam tử áo đen ngẩn ra đang lúc, hắn phát hiện mình phía trước thi thể lại chậm rãi giật giật. Ngoa tào, sắp chết vùng dậy. Nam tử áo đen bị trước mắt một màn này giật mình, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Sở Vân thân thể chậm rãi từ trên mặt đất bay lên, sau đó dần dần đứng lên. Sở Vân một con mái tóc màu trắng bạc theo gió phiêu vũ, nơi mi tâm màu trắng khăn trùm đầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Sở Vân cho tới nay đều là mang theo khăn trùm đầu, nhưng là ở vừa mới, Huyền Hỏa kiếm bên trên ngọn lửa trực tiếp đem Sở Vân nơi mi tâm khăn trùm đầu cho thiêu hủy không còn một ngống. Sở Vân giữa chân mày, một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi mở ra, tản ra thập phần uy áp kinh khủng. Hắn là không phải nhân tộc. Một tên trung tam môn chi chủ thập phần khiếp sợ quát to một tiếng, hắn chăm chú nhìn Sở Vân mặt, biểu tình kia giống như là gặp ma. Ngươi lại không có chết. Ta Huyền Hỏa kiếm đâu rồi, ngươi đem nó giấu ở đâu nhi rồi? Nam tử tóc đen thấy một màn trước mắt, hắn kia vẫn không rõ Sở Vân thực ra căn bản không tử, vì vậy hắn nhíu mày, sau đó lạnh giọng nói. Sở Vân ngoài ra hai chỉ con mắt cũng chậm rãi mở ra, ánh mắt của hắn bên trong không mang theo chút nào cảm tình màu sắc, cả người nhìn thập phần lạnh lùng. Nam tử áo đen cảm nhận được Sở Vân kia lạnh giá ánh mắt, hắn theo bản năng dùng mình một cái, thân thể có chút run lên hai cái. Sở Vân chậm rãi về phía trước một bước đi ra, hắn giữa chân mày, một thanh thập phần mảnh nhỏ tiểu Huyền Hỏa kiếm trống rông xuất hiện. Ta phi kiếm. Nam tử áo đen thấy một màn trước mắt, hắn theo bản năng kinh hô thành tiếng, liền muốn đem phi kiếm triệu hồi. Nhưng vô luận nam tử áo đen như thế nào thúc dục pháp quyết, kia Huyền Hỏa kiếm như cũ yên lặng trôi lơ lửng ở Sở Vân giữa chân mày, phảng phất đã hoàn toàn cùng hắn cắt đứt liên lạc như thế. Này, cái này không thể nào. Nam tử áo đen trong lòng bắt đầu thấp thỏm lo âu đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy là không dám tin, cơ hồ vô pháp tướng tin trước mắt một màn này. Chôn bụi. Sở Vân giọng lạnh giá phun ra hai chữ mắt. Sở Vân giữa chân mày, con mắt dọc kia bắt đầu chậm rãi tản mát ra kinh người ánh sáng. Đại khái mấy giây đi qua, một đạo vô cùng kinh khủng tia sáng màu đen đột nhiên từ Sở Vân giữa chân mày bộc phát ra. Tia sáng màu đen thứ nhất tiếp xúc đó là Huyền Hỏa kiếm. Theo tia sáng màu đen xuyên thấu mà qua, Huyền Hỏa kiếm trực tiếp hóa thành phấn vụn, hoàn toàn tiêu tan. Phốc thử. Nam tử áo đen hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng. Huyền Hỏa kiếm không giống với Hắc Thủy kiếm, kia là mình chân chính tánh mạng tướng tu bản mệnh phi kiếm, bây giờ bị hủy, cơ hồ tổn thương xuống nam tử áo đen hơn nửa cái tánh mạng. Ở kia tia sáng màu đen xuyên thấu Huyền Hỏa kiếm sau này, liền thế không thể đỡ, tiếp tục hướng về nam tử áo đen bắn tới. Tia sáng màu đen tốc độ thật sự là quá nhanh, so với phi kiếm tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Vẹn vẹn 10% giây thời gian, tia sáng màu đen liền trong nháy mắt đi tới nam tử áo đen trước mặt, sau đó từ trái tim của hắn nơi xuyên qua. Ngạch nam tử áo đen đồng tử mãnh trợn to, hắn theo bản năng khẽ hô một tiếng. Phốc thông. Nam tử áo đen thân thể chậm rãi ngã xuống đất, trong mắt thần thái cũng tiêu tan hết sạch, trên người sinh cơ hoàn toàn biến mất. Lúc này, chân trời đột nhiên thổi tới một đạo nhỏ bé phong, sau đó nhẹ nhàng thổi qua nam tử áo đen bên người. Nam tử áo đen thân thể đang bị gió phất qua sau này, trực tiếp hóa thành vô số cho bụi, tiêu tan ở trong thiên địa. Tia sáng màu đen cũng biến mất theo không thấy, khóe miệng của Sở Vân chậm rãi hướng hạ lưu ra một đạo màu đỏ sẫm máu tươi, sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng sáng tới. Ở đem nam tử áo đen hoàn toàn tiêu diệt sau này, Sở Vân cũng không nén được nữa thể nội thương thế, hắn thân thể nhẹ nhàng về phía sau thoáng một cái, sau đó liền nằm ngửa trên mặt đất. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn không do dự nữa, chỉ là nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, liền trong nháy mắt đi tới trước người Sở Vân. Sư Tôn, ta thắng. Sở Vân khi nhìn đến Trần Hy mặt sau, khóe miệng của hắn chậm rãi kéo ra một nụ cười, vẻ vải nói một câu. Trần Hy từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một quả màu xanh biếc đan dược, sau đó liền trực tiếp nhét vào Sở Vân trong miệng. Đan dược hóa thành một đạo thanh thuần sinh mệnh chi lực, bắt đầu ở Sở Vân trong ngũ tạng lục phủ rong ruổi. Đó là Hoàn Mỹ Thần Đan. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua lúc này, lơ đãng thấy được Trần Hy vừa mới lấy ra viên thuốc đó, chỉ thấy hắn mặt liền biến sắc, sau đó đột nhiên kinh hô thành tiếng. Chương 198, Thủy Hỏa lão tổ. Lão giả tóc trắng tiếng kinh hô rất lớn, rất nhiều người đều nghe được thanh âm của hắn.

hắn thân thể giống như mũi tên rời cung một dạng thật nhanh đằng chuyển Nazi. Phách Đao môn môn chủ rất nhanh thì phát giác sự tình có cái gì không đúng, hắn hoảng vội vàng xoay người đầu, liền thấy Lô Quản Chính hướng chính mình đuổi theo. Người này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Phách Đao môn môn chủ kêu lên một tiếng, mắt thấy Lô Quản cách mình đã là càng ngày càng gần. Phách Đao môn môn chủ cắn thật chặt hàm răng, bắt đầu điên cuồng bộc phát ra chính mình tốc độ. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn võ đạo kim đan cũng xuất hiện trận trận vết nứt, đây là hắn chi nhiều hơn thu sử dụng linh lực hậu quả. Có thể coi là như thế, Lô Quản như cũ sau lưng hắn, không nhanh không chậm đuổi theo hắn, một chút bị bỏ lại tư thế cũng không có. Đại khái nửa phút sau, Lô Quản mấy có lẽ đã có thể chạm tới Phách Đao môn môn môn chủ sau lưng. Phách Đao môn môn chủ kiến hình, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại, sau đó xoay người lại, mặt ngó lên Lô Quản. Các hạ, ngươi chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Phách Đao môn môn chủ hai tay cầm tổ đao, sau đó giọng lạnh giá nói: "Trưởng môn có lệnh, thuộc hạ tự mình tuân theo." Lô Quản sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng bình thản nói một câu: "Đừng tưởng rằng ngươi là linh tôn, ta liền lấy ngươi không có cách nào ghê gớm ta tự bộ kim đan, cùng ngươi đồng quy vu tận." Phách Đao môn môn chủ ánh mắt lạnh giá, sau đó trầm giọng nói: "Ngươi có thể thử nhìn một chút." Lô Quản thân sắc vẫn không có bất cứ ba động gì, hắn chỉ là giọng bình thản nói. Phách Đao môn môn chủ kiến người trước mắt mềm không được cứng không xong, hắn chỉ có thể cắn chặt răng với, sau đó cầm quỷ đầu đại đao hướng Lô Quản hung hăng bổ tới. Lô Quản không tránh không né, chỉ là thập phần tùy ý hủ ơ hẻ ra một quyền, trực tiếp đánh vào lưỡi đao trên. Vành! Kinh khủng linh lực trong nháy mắt buộc phát ra, Phách Đao môn môn chủ bị một quyền này đánh bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng, trong tay đại đao cũng chậm rãi rớt xuống đất. Mà xem xét lại Lô Quản, hắn biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, trên tay cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có thô trọng dù là một phần. Phách Đao môn môn chủ ở Lô Quản trong tay, giống như một cái vùng vây dây chết lầu con kiến hôi một dạng tiện tay là được nghiền ép. Đáng chết, người này vì sao lại mạnh như vậy? Phách Đao môn môn chủ ương ngạnh đứng lên, hắn cắn răng nghiến lợi nói, trong thanh âm tràn đầy sát ý cùng không cam lòng. Theo ta trở về, trưởng môn có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Lô Quản chậm rãi đi tới Phách Đao môn môn chủ bên người, sau đó giọng bình thản nói một câu. Muốn bắt ta? Ngươi nằm mơ. Phải chết thì cùng chết đi. Phách Đao môn môn chủ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy đau buồn, bá đến môn môn chủ hung hăng cắn lên hàm răng, sau đó trực tiếp vận chuyển linh lực, điên cuồng tràn vào đến võ đạo trong kim đan. Rắc rắc, võ đạo trên kim đan vết nứt trở nên càng ngày càng lớn, dâng trào linh lực ở bên trong bắt đầu điên cuồng tàn phá. Phách Đao môn môn chủ thân thể càng ngày càng cổ, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại muốn từ trong thân thể của hắn tránh thoát bành trướng đi ra. Bạo nổ! Phách Đao môn môn chủ hét lớn một tiếng, trong cơ thể võ đạo kim đan hoàn toàn bể tan cảnh, vô cùng to lớn linh lực trực tiếp tràn ngập vào hắn cả người. Ùng ùng, vô cùng kinh khủng linh lực bộc phát ra, cho thấy giống như diệt thế một loại cảnh tượng. Thậm chí ngay cả đại địa đều bắt đầu run lẩy bẩy, ngay cả bên cạnh một tòa tiểu sơn cũng bị này nổ mạnh uy lực còn lại hung hăng càn quét. Trần Hy mấy người cách nơi này đại khái có mấy ngàn thước khoảng cách, bọn họ cảm giác dưới chân một trận đung đưa, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Không được, đây là có nhân tự bộc rồi, Lô hộ pháp gặp nguy hiểm. Trần Hy mặt liền biến sắc, hắn không do dự nữa, trực tiếp hướng nổ mạnh phương vị bay đi. Trần Hy sau lưng mấy tên đệ tử cũng rối rít đuổi theo, hướng Lô Quản chỗ vị trí bay đi. Vũ Tôn cường giả tự bộ quy lực kia là kinh khủng bực nào, cơ hồ giống như thiên băng địa diệt một dạng, một cái vô cùng to lớn hố sâu trống rông xuất hiện. Kia hố sâu vô cùng to lớn, chỉ là thâm liền có vài chục trượng. Giờ phút này, Phách Đao môn môn chủ thân thể đã hóa thành mảnh vụn, hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Mà chuôi này to lớn quỷ đầu đao cũng bắt đầu có chút run rẩy, trên thân đao mặc dù không có xuất hiện bất kỳ vết nứt, nhưng là ánh sáng rực rỡ lại mở đi mấy phần. Cự đại hôi trần phô thiên cái địa, vô số chim muông kinh hoàng nằm rạp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Trần Hy mấy người rất nhanh liền nhích tới gần này nổ mạnh sinh ra ngọn nguồn, dọc theo đường đi, bọn họ thấy được không ít đứt gãy cây cối hoặc là đá vụn. Trần Hy mày nhíu lại càng ngày càng gấp, trong lòng bắt đầu dần dần bất an, rất nhanh, hắn liền đi tới kia tòa thật to hố sâu trước. Nhưng là khi nhìn đến một màn trước mắt sau, Trần Hy trực tiếp sững sờ tại chỗ, cả người cũng bối rối. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 201, Phúc Hải Đại Thánh. Trần Hy thấy được làm hắn thập phần không nói gì một màn, chỉ thấy Lô Quản đến nửa người trên, chính không bị thương chút nào đứng ở đó trong hố sâu. Lô hộ pháp, ngươi không việc gì? Trần Hy thập phần không nói gì nói một câu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn ra roi thúc ngựa chạy tới, còn tưởng rằng Lô hộ pháp bị cái gì nghiêm trọng thương thế, không cẩn thận phá chút ra. Lô hộ pháp thật thà sờ một cái chính mình sau, sau đó tung người nhảy một cái, trực tiếp từ trong hố sâu nhảy lên. Lô hộ pháp ở nhảy lên trước, đầu tiên là nắm trong hố sâu thanh kia to lớn quỷ đầu đao. Vo ve. Kia quỷ đầu đao theo bản năng liền muốn dây rủa, nhưng là Lô Quản lực lượng thật sự là quá lớn, trực tiếp đem này quỷ đầu đao cho chấn áp. Lô Quản tay cầm quỷ đầu đao, hắn đến nửa người trên, thẳng tắp đứng ở trước mặt Trần Hy. trên người Lô Quản bền chắc bắp thịt, trực tiếp bại lộ ở trước mặt mọi người. Trần Hy Tử quan sát kỹ một phen sau, đúng là phát hiện ở Lô Quản ngược vị trí, xuất hiện như vậy ném một cái ném tiểu rách ra. Vo ve. Quỷ đầu đao bắt đầu không ngừng rung rung, muốn tránh thoát Lô Quản trói buộc. Đàng hoàng một chút. Lô Quản lạnh rên một tiếng, tay trái hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem quỷ đầu đao cầm thật chặt. Lô Quản lực lượng thật sự là quá cường đại, quỷ đầu đao trực tiếp bị lộng không có tinh khí. Lô hộ pháp, ngươi này kỳ lân tí quả nhiên lợi hại. Trần Hy thấy vậy, hắn tử trong thâm tâm than thở một câu. Ngạch, trưởng môn, lời này của ngươi là ý gì? Lô Quản nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lô hộ pháp, nếu là bổn tọa đoán không sai lời nói, ngươi nên đến nay cũng không có lập gia đình chứ? Trần Hy cũng không có bên ngoài trả lời, mà là đưa ra trong lòng mình một cái nghi vấn. Ta một mực si mê với võ đạo, này cũng mấy trăm năm rồi, một mực cũng không có gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Lô Quản thập phần thật thà cười hai tiếng. Quả nhiên. Trần Hy phiết liêu phiết Lô Quản trên tay kia thật dày vết chai, sau đó lầm bầm lầu bầu một câu. Lô hộ pháp, ngươi sợ là không phải đã đạt đến vũ tôn tột cùng chứ? Phòng trưng khoảng cách vũ thánh, chắc chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Hoàng Tuyền từ bên cạnh Trần Hy đi ra, hắn trên dưới quan sát Lô Quản liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Cha ta nói ta căn cơ không được, để cho ta thật tốt mài một phen lại đột phá. Lô Quản hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ cười nói, cũng không có bất kỳ dấu giếm. Mọi người đang nghe được Lô Quản lời nói sau, trong lòng đối với Lô Quản thực lực đã là có đi một tí suy đoán. Nếu như Lô Quản tự mình nghĩ lời nói, phòng chừng hắn tùy thời có thể đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Bất quá vì mài tự thân căn cơ, cho nên hắn mới chậm chạp không có đột phá. Người này thực lực thật là cường. Lâm Thiên Tuyết cũng là thập phần kinh ngạc nhìn Lô Quản liếc mắt. Vũ thánh đây chính là chỉ có Thượng Tam Tông mới nắm giữ cường đại chiến lực, người trước mắt, phòng chừng đã có thể càn quét bên trên Tam môn rồi. Cho dù Lâm Thiên Tuyết tột cùng nhất lúc, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới nửa bước vũ thánh mà thôi, khoảng cách vũ thánh như cũ có chênh lệch không nhỏ. Nửa bước vũ thánh thực ra cũng không tính là một cảnh giới, chỉ là bởi vì tự thân lực lượng ở hướng vũ thánh thuế biến, cho nên tạo thành đi ra tình cảnh lúng túng. Mà trước mắt Lô Quản chính là thuộc về cái loại này đặc thù ngoại lệ. Hắn căn bản không cần bước vào nửa bước vũ thánh cảnh giới, chỉ cần đột phá, liền có thể thẳng vào vũ thánh, trở thành một phương đại năng. Lô hộ pháp, ta xem ngươi mặc dù quyền pháp cương mãnh có dư, nhưng là lại thiếu ít một chút nhu kính. Cha ngươi để cho ngươi hảo hảo mài một phen, chắc là muốn cho ngươi cương nhu hòa hợp. Hoàng Tuyền tiếp tục quan sát Lô Quản một hồi, sau đó lên tiếng nói. Ngạch, ngươi nói ra lời nói, như thế nào cùng cha ta nói như thế? Lô Quản thập phần kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, trong lòng có chút khiếp sợ. Không sai, nhà mình là nhà mình rõ ràng, Lô Quản quyền pháp thật sự là vô cùng cương mãnh, đấm ra một quyền, cơ hồ không có hoàn trả đường sống. Ở vũ tôn cảnh giới trong khoảng, Lô Quản cơ hồ có thể càn quét, nhưng nếu liền đột phá này lời nói. Lô Quản bởi vì tự thân nội tình thiếu sót nguyên nhân, có lẽ sẽ không bằng tầm thường vũ thánh. Hoàng sư đệ, ngươi chẳng lẽ có biện pháp gì có thể giúp Lô hộ pháp? Sở Vân kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Ừm. Sở Vân nhàn nhạt gật gật đầu. Lời ấy thật không? Lô Quản nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, vẻ mặt vẻ vui mừng nhìn Hoàng Tuyền. Nếu như ta không đoán sai lời nói, Lô hộ pháp ngươi từ tiến vào bên trong tông môn, hẳn một lần cũng không có trải qua tàng kinh các đi. Khóe miệng của Hoàng Tuyền mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Lô Quản nói: "Ta một mực ở nhà trọ chính giữa diễn luyện quyền pháp, cơ hồ không có bước ra cho làm con thừa tự môn." Lô Quản gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói: "Chờ trở lại tông môn sau, ngươi tiến vào tàng kinh các, từ bên trong tìm tới một vốn tên là Phúc Hải quyền pháp, chờ ngươi học xong sau, hẳn liền có thể đi đến cương nhu hòa hợp trình độ." Lô Quản suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói một câu: "Ngươi nói cái gì? Phúc Hải quyền?" Đang lúc này, một cái khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm đột nhiên vô căn cứ truyền tới. Người nào? Mọi người tất cả đều quá sợ hãi, vội vàng hướng không trung nhìn, chỉ thấy trong bầu trời một tên vóc người gầy yếu lao giả chậm rãi xé ra hư không, sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cha, ngươi sao tới? Lô Quản ở thấy người trước mắt sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó phi thường kinh ngạc nói: Vị tiểu hữu này, nếu như ta vừa mới không có nghe lầm lời nói, ngươi thật giống như đang nói Phúc Hải quyền. Gầy yếu lao giả hít một hơi thật sâu, sau đó chăm chú nhìn Hoàng Tuyền, giọng phi thường nghiêm túc. Trần Hy nhìn tên này gầy yếu lao giả liếc mắt, trong đầu hắn hồi tưởng lại một cái hình ảnh. Nếu như mình nhớ không lầm lời nói, trước mắt tên lão giả này chính mình hẳn là bái kiến hắn. Ngạch, thật giống như lúc ấy này lão gia hỏa quỳ tại chính mình bên cạnh chân, khóc xin làm cho mình cứu hắn một mạng. Lúc đó Trần Hy cũng không có qua để ý nhiều, không nghĩ tới lao đầu này lại mạnh như vậy. Người cũng biết Phúc Hải quyền. Hoàng Tuyền hơi kinh ngạc liếc nhìn trước lão giả liếc mắt, hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Ta đương nhiên biết. Thật bất tương tràn đầy, Phúc Hải đại thánh chính là lão hủ tổ tiên. Lao đầu vẻ mặt trịnh trọng kỳ sự nói, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Phúc Hải đại thánh, kia là không phải chúng ta lão tổ tông danh hiệu sao? Lô Quảng nghe được lão đầu lời nói sau, hắn là như vậy về phía trước một bước đi ra, sau đó phi thường kinh ngạc nói một câu. Con bà nó, các ngươi là Phúc Hải Đại Thánh hậu nhân, không phải nói hắn không phải là không có đời sau sao? Hoàng Tuyến nghe được hai người lời nói sau, hắn vẻ mặt mộng bức vẻ nói, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Tổ tiên khi còn sống địch nhân thật sự là quá nhiều, vì cất giữ chính mình chỉ có huyết mạch, cho nên mới đối ngoại tuyên bố không có truyền nhân. Lão giả chậm rãi há mồm, sau đó nói ra một cái kinh thiên bí mật. Cha, không đúng rồi, ta nhớ được gia phả đã nói, chúng ta lão tổ tông là không phải cùng thị nữ cấu kết, lúc này mới sinh ra tổ tiên sao? Lô quản sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Câm miệng cho lão tử. Lão giả trong nháy mắt sắc mặt trứng hồng, hắn căm tức nhìn con mình, sau đó hét lớn một tiếng. Chương 202, hèn mọn lão lô. Chỉ thấy lão giả kia, chính hung tợn nhìn chằm chằm Lô quản, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Chuyện nhà mình rõ ràng liền có thể, ngươi ra bên ngoài nói cái gì? Cha, ta nói đều là sự thật a. Lô quản sửng sốt một chút, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Cút đi, ngươi một cái ngốc thiếu. Lão giả càng phẫn nộ, hắn đột nhiên đưa ra một cái tay, sau đó hung hãn vô vào Lô quản trên đầu. Ai u, cha, ngươi đánh ta làm gì? Lô quản bị một tát này chụp không nhẹ, hắn ôm đầu kêu đau. Lão tử đánh chết ngươi cái này đồ con rùa, cho ngươi nói bậy, cho ngươi nói bậy. Lão giả thật là càng nghĩ càng giận. Mình tại sao liền sinh ra cái ngu xuẩn như vậy con trai ngốc? Vì vậy, hắn trực tiếp không người cởi xuống chính mình giày cứng, cầm lên sau đó, hướng về phía Lô quản chính là đổ ập xuống một hồi đánh no đòn. Ai u, cha, ngươi đụng nhẹ a. Lô quản thượng thoan hạ khiêu đứng lên, không ngừng né tránh đến lão giả công kích. Trần Hy bốn người vẻ mặt không nói gì nhìn một màn này. Đại khái hơn 10 phút đi qua, lão giả có lẽ là đánh hơi mệt chút, rốt cuộc bỏ qua Lô quản. Khu, để cho chúng ta tiếp tục trước đề tài. Các ngươi Thiên Đế phái thật có Phúc Hải quyền. Lão giả đầu tiên là ho khan hai tiếng, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền, hắn vẻ mặt thành thật nói. Sở sư huynh, chúng ta nói miệng không bằng chứng, không bằng ngươi cho tiền bối thi triển một chút. Hoàng Tuyền quay đầu nhìn hướng Sở Vân, sau đó cười nói một câu. Ngươi sao không chính mình thi triển? Sở Vân đi về phía trước hai bước, sau đó hơi nghi hoặc một chút địa đối với Hoàng Tuyền hỏi. Ta không biết ta. Hoàng Tuyền lúng túng cười một tiếng, sau đó nói. Ồ, Sở Vân gật đầu một cái, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên một quyền hủ ở hải ra. Thập phân huyền ảo thủy chi quy tắc ở Sở Vân trên nắm tay cuốn quanh. Trong thoáng chốc, lão giả và Lô quản phảng phất gặp được một cái thập phần kinh người cảnh tượng. Một tên vóc người cao đại trắng hán đứng ở trên đá ngầm, hắn đột nhiên hủ ở hẻ ra một quyền, ngũ hồ tứ hải nước chảy ngược, vô số sông lớn ngã lật. Theo một trận gió nhẹ thổi qua, lão giả và Lô quản rốt cuộc chậm rãi tinh thần phục hồi lại. Thật là Phúc Hải quyền ba. Lão giả vẻ mặt vẻ kích động nói, hắn giọng cũng trở nên bén nhọn, cả người cực kỳ hưng phấn. Cha, đây chính là ngươi nói Phúc cái quyền. Nhìn thật giống như rất bình thường, không lợi hại gì a. Lô quản khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Tiểu tử ngươi biết cái gì, Phúc Hải quyền yêu cầu phối hợp chúng ta tổ truyền Phúc Hải tâm kinh, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Lão giả quay đầu trợn mắt nhìn Lô quản liếc mắt, sau đó tàn bạo nói nói. Ô, Lô quản theo bản năng gật đầu một cái, trong lòng đối này Phúc Hải quyền, thật ra thì vẫn là có chút lơ đễnh. Hắn cảm thấy này Phúc Hải quyền, so với chính mình sáng tạo ra quyền pháp, thực ra căn bản cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chẳng qua là cường ở có quy tắc chi lực quấn quanh mà thôi. Chờ Lô quản bước vào vũ thánh cảnh giới sau, lĩnh ngộ thuộc về mình quy tắc, vậy tuyệt đối có thể sáng tạo ra so với Phúc Hải quyền càng thêm cường đại quyền pháp. Lão giả xoay người lại, hắn nhìn đứng ở một bên không nói một lời Trần Hy, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kích động. Vạn bối Lô phá bì, bái kiến Trần tiền bối, vạn bối ở chỗ này, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Lão giả mặt ngó Trần Hy, hắn trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó hung hãn hướng về phía Trần Hy dập đầu một cái khấu đầu. Một cái nhấc tay mà thôi. Ngươi không cần như vậy, hay lại là mau dậy đi. Trần Hy bị lão giả này tư thế sợ hết hồn, hắn vội vàng tiến lên đem lão giả đỡ dậy. Nhưng là lão giả này quật cứng rất, vô luận Trần Hy dùng lực như thế nào, lão giả này từ đầu đến cuối quỳ dưới đất, không chút nào chịu nhúc nhích. Trần tiên bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, chẳng biết có được không? Lão giả chậm rãi hít một hơi, sau đó hướng về phía Trần Hy trầm giọng hỏi. Có chuyện gì mời, nhĩ lại nói. Trần Hy có chút bất đắc dĩ vướt ve chắn mình, sau đó lên tiếng nói. Không được. Trừ phi Trần tiền bối ngài đáp ứng vạn bối yêu cầu, bằng không, vạn bối vẫn quỳ thẳng nơi này. Lão giả sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn giọng trịnh trọng nói. Hả, vậy ngươi quỳ đi. Trần Hy không thích bị người bức bách, vì vậy hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lạnh giọng nói. Vạn bối hy vọng, ngạch. Trần tiền bối ngươi nói cái gì? Lão giả theo bản năng liền muốn nói ra bản thân yêu cầu, nhưng là rất nhanh, hắn liền nhớ tới Trần Hy lời nói, vì vậy trực tiếp sững sờ tại chỗ. Rời ạ, ngươi thế nào không theo bộ sách võ thuật xuất bài? Ta nói. Nếu như ngươi thích quỳ lời nói, kia trước tiên ở này quỳ đi. Ngữ khí bình thản Trần Hy nói một câu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Muốn uy hiếp ta, cũng không có cửa. Khu, Trần tiền bối thật là sẽ đùa. Lão giả không để lại dấu vết địa đứng lên,

đem tin tức này báo cho rồi Thiên Đế phái những đệ tử khác. Thủy Hỏa lão tổ như cũ phi thường phách lối đứng ở tứ tượng sân trước, hắn phảng phất đã thấy những sơn đó bên trên các đệ tử sợ hãi vô cùng biểu tình. Khóe miệng của Thủy Hỏa lão tổ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn bắt đầu ở dưới núi lợi, hắn chuẩn bị các loại những đệ tử kia sau khi xuống núi, liền một lưới bắt hết bọn họ. 5 phút, 10 phút, tăng 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Tứ tượng sơn tĩnh lặng như cũ, không có bất cứ người nào ra mặt, phảng phất đã hoàn toàn không thấy Thủy Hỏa lão tổ. Thủy Hỏa lão tổ sắc mặt càng thêm âm trầm, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Sơn thượng nhân nghe kỹ cho ta, ta là Thủy Hỏa lão tổ, nếu không phải muốn chết lời nói, liền cút nhanh lên đi xuống đầu hàng. Thủy Hỏa lão tổ tức giận trùng thiên hét lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng là bốn phía như cũ một mảnh tĩnh lặng, căn bản không có người nào phản ứng đến hắn. Khốn kiếp. Thủy Hỏa lão tổ lại cũng chịu không được, vì vậy đặc biệt đột nhiên xông vào trong núi, hướng tứ tượng sơn leo đi. Mới vừa vào sơn, Thủy Hỏa lão tổ liền cảm thấy một trận hoa mắt choáng váng đầu, trước mắt một trận to lớn sương mù che lại hắn tầm mắt. Trận pháp. Thủy Hỏa lão tổ dù sao cũng là nửa bước vũ thánh cường giả siêu cấp, hắn thoáng cái liền nhìn ra tứ tượng sơn bên trong huyền cơ, vì vậy khẽ nhíu mày một cái đầu. Một cái tiểu tiểu khốn trận mà thôi, cũng muốn vây khốn bản lão tổ. Thủy Hỏa lão tổ mị lên con mắt, sau đó vô cùng khinh thường địa nói một câu: "Mở cho ta." Thủy Hỏa lão tổ lần nữa giận ngất ba ngày, sau đó hét lớn một tiếng, đột nhiên đưa ra một trường, đánh về phía bốn chu không lúc này. Thủy Hỏa lão tổ linh lực tóe phát sau khi đi ra ngoài, phảng phất nhuyễn bột vào biển khơi một dạng liền ti hào đợt sóng cũng không có vén lên. Điều này sao có thể? Thủy Hỏa lão tổ ở thấy cảnh tượng trước mắt sau, hắn thoáng cái liền lăng ngay tại chỗ, chau mày đứng lên. Theo lý mà nói, một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái là không có khả năng nắm giữ hộ sơn đại trận. Nhưng là rất hiển nhiên, trước mắt Thiên Đế phái nội tình thập phần thâm hậu, cơ hồ vượt xa phổ thông môn phái, cho nên mới có một tòa bất phàm đại trận. Nhưng hắn Thủy Hỏa lão tổ là tu vi bậc nào? Đừng nói là lục lưu môn phái hộ sơn đại trận rồi, chính là tứ phẩm môn phái hộ sơn đại trận, hắn một trưởng cũng có thể đem đánh tan cảnh. Bây giờ hắn toàn lực một trưởng đánh vào này phía trên đại trận, lại hám không nhúc nhích được đại trận phân hào, cái này làm cho Thủy Hỏa lão tổ vẻ mặt một bức. Nơi này thật là Thiên Đế phái lãnh địa. Ta sẽ không đi nhầm chứ? Chẳng lẽ trước cái kia tiểu phu đang gạt ta? Thủy Hỏa lão tử nghĩ đến đây, hắn liền không kìm lòng được nhíu mày, sau đó ở trong lòng gì già gì dầm nói. Thủy Hỏa lão tổ tại chỗ đợi rồi sau một hồi, hắn rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, vì vậy hung hăng hít một hơi. Ta mới vừa rồi vì sao lại có ý nghĩ như vậy, nơi này chẳng lẽ còn có huyễn trận? Con mắt của Thủy Hỏa lão tổ thật chặt nheo lại, thanh âm của hắn rất là ác liệt nói: "Hô, ta cũng không tin, bằng thực lực của ta, còn hám không nhúc nhích được một tòa tiểu tiểu lục phẩm môn phái." Thủy Hỏa lão tổ nắm thật chặt quả đấm, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng: "Thủy Hỏa Mạn Sơn!" Thủy Hỏa lão tổ khí vận đan điền, bắt đầu điên cuồng vận chuyển từ bản thân tu luyện bản mệnh công pháp, sau đó sẽ lần hét lớn một tiếng. Thủy Hỏa lão tổ đã từng thu được một quyển rất là bất phàm công pháp, tên là Thủy Hỏa Huyền Công, hắn chính là dựa vào quyển công pháp này mới bước lên rồi bây giờ cảnh giới. Thủy Hỏa Huyền Công thập phần kỳ diệu, có thể luyện chế thủy hỏa vào cơ thể, dùng cho rèn luyện cảnh giới bản thân, cuối cùng đi đến đột phá mục đích. Nguyên nhân chính là như thế, Thủy Hỏa lão tổ mới hao hết tâm tư tìm được kia thập phần kỳ diệu Thủy Hỏa Sơn, từ thu giữ một cái hắc thủy cùng một cái huyền hỏa. Thủy Hỏa lão tổ chậm rãi đưa ra hai bàn tay, tả trưởng phơi bảy màu đen kịt, hữu trưởng phơi bảy đỏ ngầu vẻ. Sau đó, làm người ta thập phần khiếp sợ một màn chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy, kia tay phải của Thủy Hỏa lão tổ bên trong, một cái đen nhánh vô cùng hắc thủy đột nhiên náo lao nhanh mà ra, mà hắn trong tay phải cũng có một cái cự đại hỏa long gầm thét giống giận. Phảng phất hai cái thiên long ở sen lẫn nhau quấn quanh một dạng hai người kết hợp chỗ, đột nhiên buộc phát ra thập phần kinh khủng uy năng. Vô số ngọn lửa bắt đầu ở bốn phía cháy hừng hực, mà kia một đại cái hắc thủy cũng bắt đầu ăn mòn lên bốn phía hết thảy. Thủy Hỏa lão tổ sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là càng điên cuồng thúc đẩy trong cơ thể linh lực, muốn phải nhanh một chút đem đại trận này phá hủy. Ùng ùng, tứ tượng sơn đều bắt đầu run lẩy bẩy, vô số khói dày đặc chậm rãi toát ra. Thiên Đế phái đông đảo các đệ tử cũng tất cả đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Người này lại thật đánh đi lên. Lý Thành rất là hốt hoảng từ trong phòng đi ra, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Lý Thành từ trong không gian giới chỉ móc ra một chiếc gương, sau đó nhẹ nhàng đem gương thả ở trước người. Gương tản mát ra một trận quỷ dị quang mang, sau đó ở trước người Lý Thành tạo thành một bức quỷ dị hình ảnh. Chỉ thấy một tên vóc người lão giả khôi ngô đứng ở bên trong đại trận, hai tay của hắn khởi động đến hai cái thủy hỏa chi long, đang điên cuồng đánh thẳng vào đại trận. Trần Hy đã từng cố ý ra cố quá tứ tượng sơn hộ sơn đại trận, bây giờ đại trận đã có thể ngăn cản vũ tôn cường giả tối đỉnh công kích. Nhưng là nửa bức vũ thánh cấp bậc thủy hỏa lão tổ, hiển nhiên đã vượt qua phạm vi này. Hộ sơn đại trận mặc dù có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc, nhưng là sớm muộn cũng sẽ có tan vỡ một ngày. Lý sư huynh, làm sao bây giờ ạ? Trưởng môn và các vị sư huynh bây giờ không có ở đây trên núi. Một tên đệ tử thập phần hoảng loạn chạy tới, sau đó hướng về phía Lý Thành hỏi. Trước nói cho mọi người không nên hoảng loạn, tiếp tục làm tốt chính mình sự tình liền có thể, về phần cái này lao ra hỏa xử lý như thế nào, ta sẽ trước đi thỉnh giáo Ly Trần trưởng lão, làm tiếp định đoạt. Lý Thành trầm ngâm một tiếng, sau đó liền đối với tên đệ tử kia nói. Đúng Lý Sư Minh. Tên đệ tử kia trọng trọng gật đầu, sau đó liền nhanh chóng xoay người rời đi. Lý Thành đứng tại chỗ do dự một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, xoay người hướng luyện đan các đi tới. Chương 205, Hù Doan Nhân. Lý Thành bước nhanh đi về phía luyện đan các, hắn đứng ở cửa, khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Ai vậy? Có chuyện gì sao? Một cái thập phần lười biếng thanh âm, từ trong cửa phòng chậm rãi truyền ra, chính là kêu Ly Trần trưởng lão. Ly Trần trưởng lão, ta có thể vào không? Lý Thành thanh âm rất là nóng nảy, nhưng là theo lễ phép, hắn vẫn cùng kính nói. Có két. Cửa phòng từ từ mở ra, Ly Trần mặc cả người màu trắng áo khoác, xuất hiện ở trước mặt Lý Thành. Không thể không nói, mặc dù Ly Trần đắm chìm thuật luyện đan, nhưng là đối với tự thân dáng vẻ, còn là phi thường chú trọng. Hắn mỗi một lần xuất hiện, đều là một bức tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Cái này làm cho Thiên Đế phái đông đảo đệ tử, đều cho rằng hắn là không bình thường tiền bối cao nhân. Chuyện gì? Ly Trần phủi Lý Thành liếc mắt, sau đó theo miệng vấn đạo trong giọng nói tràn đầy lời biếng. Ly Trần trưởng lão, bên ngoài có người sông sơn, phòng trừng đã sắp muốn đánh lên núi tới, chúng ta làm sao bây giờ ạ? Sắc mặt của Lý Thành lo lắng hướng về phía Ly Trần nói. Chuyện này ngươi hỏi ta làm gì? Ta chỉ là một luyện đan, ngươi đi bẩm báo trưởng môn a. Ly Trần hơi kinh ngạc nhìn Lý Thành liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Trưởng môn trước đi tham gia thi đấu, đến bây giờ vẫn chưa về. Lý Thành rất là khổ sở cười một tiếng, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão giải thích. Hả, người tới thực lực gì? Tên gọi là gì? Ly Trần thập phần tùy ý nói, nếu như là một loại miêu cầu, bằng hắn vũ hoàng cảnh giới thực lực, vẫn là có thể dễ dàng giải quyết. Kia người thật giống như tên gì Thủy Hỏa lão tổ, cụ thể thực lực gì, ta ngược lại thật ra không quá rõ. Bất quá nếu có thể dung chuyển hộ sơn đại trận, nghĩ đến hẳn là không kém. Lý Thành hồi suy nghĩ một chút Thủy Hỏa lão tổ lời nói, sau đó lên tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Thủy Hỏa lão tổ. Ly Trần nghe được Lý Thành lời nói sau, hắn con mắt trợn trợn tròn. Thủy Hỏa lão tổ danh tiếng vẫn là rất đại, Ly Trần trước kia cũng từng nghe nói qua, nghe nói đã đạt đến Vũ Tôn đỉnh phong. Muốn là trước kia Ly Trần, vậy dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào, nhưng là bây giờ chỗ hắn với Thiên Đế phái bên trong, đã cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, căn bản là không có cách tìm kiếm những thứ kia bạn cũ cứu giúp. Lúc này có thể phiền toái, trưởng môn thế nào trêu chọc cái này lão gia hỏa. Ly Trần chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Ly Trần trưởng lão, này Thủy Hỏa lão tổ rất mạnh sao? Lý Thành nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Ở mấy trăm năm trước, hắn cũng đã là Vũ Tôn đỉnh phong cao thủ, bây giờ nói không chừng đã bước chân vào Vũ Thánh cảnh giới, ngươi nói hắn có mạnh hay không? Ly Trần trưởng lão chậm rãi miệng hắn tức, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một câu. Tê Lý Thành nhất thời hít vào một hơi, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vũ Tôn cường giả đối với Lý Thành cái này tiểu tiểu võ vương mà nói, đã là cao không thể chạm tồn tại. Mà giờ khắc này tới sông sơn lão giả, lại có thể là Vũ Thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, đây quả thực để cho Lý Thành khó tin. Vũ Thánh cường giả, đây chính là có phiên giang đảo hải khả năng, cho dù là 100.000 trượng đại sơn, cũng có thể tùy tiện hủy diệt. Xong đời. Lúc này thật đúng là xong đời. Lý Thành rất là tuyệt vọng tự lẩm bẩm đến, trong thanh âm tràn đầy đau khổ. Thôi, ngươi theo ta đi một chuyến tứ tượng sơn đi, nếu như trưởng môn cùng hắn kết thù không sâu lời nói, có lẽ kia lão gia hỏa có thể bán ta một bộ mặt. Ly Trần trưởng lão chậm rãi thở dài, sau đó hướng về phía Lý Thành nói. Ân ân, đa tạ trưởng lão. Lý Thành nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng gật đầu nói. Vì vậy, Lý Thành liền dẫn Ly Trần, hướng tứ tượng sơn hộ sơn đại trận miệng đi tới. Lý Thành đầu tiên là từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, sau đó nhẹ nhàng dính vào hộ sơn đại trận trên. Ông hộ sơn đại trận có chút rung rung, một cái mảnh nhỏ lỗ nhỏ chậm rãi xuất hiện, đại khái có thể có 2-3 trượng chi rộng. Lý Thành cùng Ly Trần hai người không chút do dự, trực tiếp bước chân vào hộ sơn đại trận bên trong. Ngoa tào. Hai người ở đi vào hộ sơn đại trận sau, bọn họ bị trước mắt một màn này cho hoàn toàn rung động. Chỉ thấy vô số ngọn lửa cùng hắc thủy ở này trong đại trận điên cuồng tứ ngược. Một tên vóc người lão giả khôi ngô, hắn tráng nếu điên cuồng không ngừng thúc dục linh lực, muốn đem đại trận này hủy trong chốc lát. Thiên Đế phái tạp phái môn cũng cho bản lão tổ đi ra. Thủy Hỏa lão tổ phẫn nộ hét lớn một tiếng, trên thân thể của hắn, vô số ngọn lửa cùng hắc thủy hẹp tạp đến kinh khủng ý thế, không ngừng phá hủy chung quanh hết thảy. Từ ngực, Ly Trần theo bản năng nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Con mắt của Thủy Hỏa lão tổ híp lại, hắn cảm thấy phía trước có hai cổ yếu ớt khí tức, vì vậy liền quay đầu nhìn. Thủy Hỏa lão tổ đầu tiên là đem ánh mắt nhìn về phía Ly Trần, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cảm giác người này có chút quen mắt. Ngươi là Thủy Hỏa lão tổ có chút thu từ bản thân đồng bột khí tức, với là đối Ly Trần hỏi. Thủy Hỏa lão tổ, ngươi trí nhớ thật là càng ngày càng kém, ngay cả ta Ly Trần ngươi cũng không nhận biết rồi hả? Trong lòng Ly Trần mặc dù sợ hãi, nhưng ngoài mặt như cũ phách lối vô cùng.

Hoàng Tuyền Ma Thân, đế tôn cấp tối cao công pháp, tập người có thể ngưng luyện Hoàng Tuyền Ma Thân, vinh thủy bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Này là không phải Hoàng Tuyền Ma Đế cái thế công pháp ấy ư? Lại ở Thiên Đế phái chúng cũng có thu nhận sử dụng. Lô trưởng lão ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó liền tiếp tục tham ngộ đứng lên. Lô trưởng lão vẹn vẹn chỉ là nhìn một hồi, liền cảm giác tê cả da đầu, trong ánh mắt có vô số kim quang đang lưu chuyển. Ngạch, đừng hiểu lầm, hắn cũng là không phải tìm hiểu thành công, chẳng qua là cảm thấy đầu có chút đau, cho nên mới mắt buốc kim quang. Hoàng Tuyền Ma Thân thật sự là quá thâm ảo rồi, nhất là này chính là ma tu công pháp chi cao, căn bản là không phải Lô trưởng lão có thể tìm hiểu thấu đáo. Lô trưởng lão chỉ có thể thật sâu thở dài, sau đó đem Hoàng Tuyền Ma Thân bí tịch lần nữa cắm vào này mặt trong tường, quay đầu nhìn về phía những địa phương khác. Rất nhanh, Lô trưởng lão ánh mắt liền bị một quyển vàng nóng ánh bí tịch cho hấp dẫn. Để cho hắn không chút do dự đem quyển bí tịch kia lấy ra ngoài, đập vào mắt nơi, Kim Ô Phần Thiên Lục này vài cái chữ to ở phía trên bất ngờ chiêu hiện. Đây là Kim Ô Đại Đế bản mệnh công pháp. Lô trưởng lão đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó theo bản năng kinh hô thành tiếng. Không sai, Kim Ô Đại Đế vi biểu chân thành, đã đem chính mình bản mệnh công pháp đưa cho Trần Hy. Trần Hy thấy công pháp này chính là yêu tu luyện tập, tự thân không cách nào tu tập, cho nên liền đưa nó bỏ vào tàng kinh các đệ bắt tầng bên trong. Ai, đáng tiếc này Kim Ô Phần Thiên Lục không thích hợp ta. Lô trưởng lão chậm rãi thở dài, sau đó sẽ lần đem bí tịch bỏ vào này mặt trong tường. Lô trưởng lão tự thân cũng không có yêu tộc huyết mạch, hắn chỉ là người bình thường loại, dĩ nhiên là không cách nào tu luyện yêu tu công pháp. Lô trưởng lão lần nữa đưa mắt nhìn về phía những công pháp khác. Hoàng Tuyền Bí Điển, Cửu U Diệt Thế Kinh, Bát Hoang Ma Đế Quyền, Hoàng Tuyền Ma Trưởng, Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh, Vạn Ma Tổ Kinh, Đại Ma Chấn Thiên Công. Lô trưởng lão nhìn này hoa cả mắt công pháp, cả người khoe miệng đều ác gác có rút hai cái. Rơi ạ, lại tất cả đều là đại đế cấp bậc công pháp, có muốn hay không biến thái như vậy? Lô trưởng lão ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó trực tiếp nói. Lô trưởng lão tướng tin, cho dù là ở đó nhiều chút truyền thừa lâu đời thượng tam tông bên trong, bực này cấp bậc công pháp cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 bản. Nhưng là ở này Thiên Đế phái bên trong, đế kinh giống như đứng đầy đường hàng vỉa hè hàng một dạng tùy ý có thể thấy. Đáng tiếc phần lớn đều là ma tu công pháp, không mấy cái ta có thể học tập. Lô trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó có chút thống khổ tự lẩm bẩm. Không sai, này một mặt tường đại đế công pháp, tất cả đều là Hoàng Tuyển tự mình để lên. Vốn là, Thiên Đế phái là không có có những thứ này đại đế công pháp. Chỉ bất quá trước đó vài ngày, Hoàng Tuyển đột nhiên có linh cảm, hắn trời xui đất khiến bên dưới, tiến vào này tàng kinh các bên trong, đem chính mình cả đời sở học toàn bộ bỏ vào trong đó. Hoàng Tuyển hoàn toàn không đem những công pháp này coi ra gì, dù sao cùng kia Tiệt Thiên chỉ so ra lời nói. Sở học của hắn công pháp, thật là thô lậu không chịu nổi, hai người căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Nhưng là dù vậy, ở Lô trưởng lão tên này sơ nhập vũ thánh cảnh giới đại năng trong mắt, những công pháp này vẫn là trên đời khó tìm tối cao bí điển, có thể được một trong số đó liền đã là thiên đại tạo hóa. Về phần giống như Thiên Đế phái như vậy, suất thu nhận sử dụng vừa mãn tưởng, đó nhất định chính là không tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như Thiên Đế phái đem chính mình tàng kinh các công bố với Thiên Huyền đại lục bên trong, như vậy tuyệt đối sẽ vén lên vô số tinh phong huyết vũ. Phòng trường, toàn bộ đại lục võ giả cũng sẽ điên cuồng tới nơi này cướp đoạt. Lô trưởng lão không sợ người khác làm phiền, một quyển bí tịch tiếp lấy một quyển lật xem, ở ước chừng lật mấy chục bản sau đó, Lô trưởng lão đã có nhiều chút tuyệt vọng. Những đại đế đó công pháp, hoặc là có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu, hoặc là liền là công pháp ma đạo, cái này cùng Lô trưởng lão tự thân đại đạo tương trùng, hai người căn bản là không có cách đặt chung một chỗ tu luyện. Nếu là gượng ép tu luyện lời nói, khó tránh khỏi sẽ rơi vào một cái tẩu hỏa nhập ma kết quả. Nhưng là rất nhanh, Lô trưởng lão con mắt liền thoáng cái ngưng kết lại, hắn con mắt chăm chú nhìn về phía trước mắt một quyển bí tịch, cả người thân thể đều bắt đầu run lẩy bẩy. Lô trưởng lão run rẩy đưa tay ra, đem quyển bí tịch kia lấy ra, sau đó một gương mặt già nua bắt đầu kịch liệt co quắp. Này đây là Hạo Thiên Kinh. Lô trưởng lão cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh, liền giọng cũng xuất hiện chút biến hóa. Này là không phải Hạo Thiên Tông chí cao bí điển sao? Thế nào cũng sẽ ở Thiên Đế phái bên trong. Lô trưởng lão thân thể run rẩy kịch liệt, cả người biểu tình đều thừa ra. Ước chừng qua một lúc lâu thời gian, Lô trưởng lão mới phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng mở ra trong tay quyển bí tịch kia, sau đó không chút do dự bắt đầu tiến hành tu hành. Hạo Thiên Kinh chính là Hạo Thiên Tông chí cao bí tịch, xưa nay chỉ có Hạo Thiên Tông người mạnh nhất cùng lịch đại trưởng môn mới có thể tu luyện. Hạo Thiên Kinh lai lịch phi thường thần bí, nghe nói là Hạo Thiên Tông khai sơn tổ sư sáng chế. Hạo Thiên Tông tên kia khai sơn tổ sư, càng là ngay từ lúc vô số năm trước cũng đã phi thăng thượng giới, ở Thiên Huyền đại lục trên để lại bất hủ truyền thuyết. Hạo Thiên Kinh cấp bậc cao vô cùng, mấy có lẽ đã vượt qua đế kinh phạm vi. Lô trưởng lão tâm thần trực tiếp đắm chìm trong Hạo Thiên Kinh bên trong, trên người khí tức cũng bắt đầu đột nhiên biến hóa. Lô trưởng lão bên trong đan điền, phảng phất có nhất nhật chậm rãi dâng lên, kia 8, 9 nhật càng lên càng cao, cuối cùng chiếu ánh chư thế giới thiên. Nhưng vào lúc này, kia 8, 9 nhật phảng phất bị cái gì kịch liệt kích thích một dạng bắt đầu không ngừng chấn động, Lô trưởng lão cả người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vành. Nay 8, 9 nhật tâm ầm bể tan cảnh, Lô trưởng lão đan điền cũng nhấc lên cự đại phong lãng, cả người hắn thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, sau đó hung hăng ho ra búng máu tươi lớn. Chương 213, Chấn Thiên Quyền Kinh. Lô trưởng lão chậm rãi đứng thẳng người, sau đó xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi. Ai, Hạo Thiên Kinh loại này tối cao công pháp, quả nhiên là không phải ta đây các loại kẻ ngu dốt có thể tìm hiểu tu hành. Lô trưởng lão thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy vẻ thất vọng. Vừa mới ở thấy Hạo Thiên Kinh thời điểm, Lô trưởng lão thật sự là vô cùng hưng phấn. Cho tới, hắn không chút do dự liền tu luyện, đáng tiếc thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng là tự thân tư chất lại rất bình thường, căn bản là không có cách tu luyện Hạo Thiên Kinh. Gượng ép tu luyện bên dưới, Lô trưởng lão liền bị cắn trả, bị cực đem nghiêm trọng nội thương. Phòng trưng không nhiều tháng điều dưỡng, Lô trưởng lão tuyệt đối không cách nào khôi phục thể nội thương thế. Lô trưởng lão kịch liệt thở dốc mấy cái, ở miễn đè nén thể nội thương thế sau, hắn lại thập phần quật cường đi tới này mặt tường trước. Vào Bảo Sơn mà không thuộc về loại chuyện này, ta Lô Phá Bỉ có thể không làm được. Lô trưởng lão hung hăng cắn răng căn, sau đó liền rút ra một quyển bí tịch, bắt đầu tiếp tục tiến hành tu hành. Chưa tới đại khái hơn 10 phút sau này, Lô trưởng lão đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó sẽ lần hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Lão tử cũng không tin, trở lại. Lô trưởng lão nhíu chặt mày, sau đó sẽ lần xuất ra một quyển bí tịch, bắt đầu tìm hiểu tu luyện. Vành. Lô trưởng lão bên trong đan điền, một trận phiên giang đảo hải, một cổ cường đại linh lực trực tiếp phá thể mà ra. Phốc thử. Lô trưởng lão hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt nhất thời vô cùng nhợt nhạt, toàn bộ tinh thần cũng hề vải đứng lên. Có thể Lô trưởng lão nếu có thể tu hành đến vũ thánh cảnh giới, như thế nào cái loại này lời nói nhẹ nhàng buông tha người. Lô trưởng lão tiếp tục cắn hàm răng, sau đó rút ra một quyển bí tịch, bắt đầu tu hành diễn luyện. Phốc ba. Cuối cùng, Lô trưởng lão đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, máu tươi kia đỏ thắm vô cùng, nhìn cực kỳ kinh người. Lô trưởng lão gương mặt co quắp một trận, sau đó liền cặp mắt liếc một cái bạch, trực tiếp té xỉu. Giờ phút này vẫn còn ở tàng kinh các đệ ngũ tầng lô quản, cũng không biết mình cha đã té xỉu ở đệ bát tầng bên trong, hắn vẫn còn ở tìm hiểu trong tay Phúc Hải Quyền. Trong quá khứ số 10 phút sau này, lô quản hít một hơi thật sâu, sau đó liền đem Phúc Hải Quyền thả lại ở trong hai lớp. Cha ta tại sao còn không trở lại? Chẳng lẽ tàng kinh các phía trên mấy tầng thật có cực kỳ sợ nhân vũ học? Lô quản đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm một tiếng. Lô quản cũng không do dự quá lâu, hắn lòng hiếu kỳ cũng rất là mãnh liệt, vì vậy liền theo thang lầu đi lên. Lô quản thân vì Thiên Đế phái hộ pháp, là có thể tiến vào tàng kinh các đệ thất tầng. Tàng kinh các đệ thất tầng bên trong, võ học chủng loại đa dạng phong phú, ước chừng hiện đầy mấy cái. Lô quản chẳng có mục đích đi về phía trước mấy bước, sau đó liền ở một nơi bên trên ngừng lại. Ta cũng không tin, Thiên Đế phái thật đúng là có thể có so với Phúc Hải Quyền càng thần kỳ công pháp. Lô quản tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó tiện tay mở ra bí tịch quan sát. Thái Sơn Quyền Phổ. Tên rất bình thường chứ sao? Lô quản nhíu môi, sau đó liền tùy ý lật xem. Rất nhanh, ánh mắt của Lô quản liền hoàn toàn đờ đẫn ở, hắn đồng tử mở đại đại, cả người đều tựa như ngớ ngẩn. Đây là thiên tôn cấp khác quyền phổ. Lô quản vẫn còn có chút kiến thức, rất nhanh hắn liền nhìn thấu quyển bí tịch này cấp bậc. Tên này quyền phổ uy lực, sợ là còn phải ở Phúc Hải quyền trên, chỉ là tiến hành tu hành có chút phiền phức. Lô quản đầu tiên là ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó lại chậm rãi lắc đầu một cái. Này Thái Sơn quyền phổ, chủ yếu là yêu cầu tập luyện người, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, cấp cho đối diện lôi đỉnh chi quyền. Thái Sơn quyền phổ căn bản áo nghĩa, ở chỗ đánh ra còn như mưa cuồng như lôi đỉnh không ngừng công kích, căn bản không cho đối diện chút nào thở dốc cơ hội. Cái này cùng Lô quản thật sự theo đuổi một quyền phá vạn pháp, hai người cũng không tương thông. Cho nên, mặc dù thiên tôn cấp bậc quyền phổ rất là chân quý, nhưng Lô quản hay lại là quả quyết buông tha nó. Chỉ là một điểm này, Lô quản cũng không biết so với hắn cha phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lô quản cầm trong tay quyền phổ buông xuống sau đó, tùy ý đem ánh mắt nhìn về phía còn lại bí tịch. Rất nhanh, ánh mắt của Lô quản liền bị một quyển cổ pháp bí tịch hấp dẫn. Lô quản không chút do dự đem quyển bí tịch kia cầm tới, sau đó tiện tay bắt đầu lật xem. Chấn Thiên Quyền Kinh, ngưng kết tự thân quyền ý, quyền ra có thể chấn thiên, ra quyền lúc, rung trời động địa, uy lực cực kỳ khủng bố. Con mắt của Lô quản sáng lên, liền bắt đầu tu hành lên này Chấn Thiên Quyền Kinh. Quyền này Chấn Thiên Quyền Kinh, giống như là vì Lô quản chế tạo riêng một dạng bên trong hết thảy mọi thứ, cũng phi thường phù hợp ý tưởng của Lô quản, cùng hắn tự thân quyền đạo đến gần nhất. Rất nhanh, Lô quản liền bắt đầu tìm hiểu Chấn Thiên Quyền Kinh, hắn quên ăn quên ngủ, cả ngày đem chính mình ngâm ở tàng kinh các bên trong. Chấn Thiên Quyền Kinh chính là Hạo Thiên Tông một vị tiền bối đại năng lái tạo ra công pháp, uy lực kinh khủng tuyệt luân, đã bước lên với đẳng cấp cao nhất thiên tôn bí tịch. Nay tàng kinh các đệ thất tầng bên trong bí tịch, cơ hồ đều là Sở Vân tự tay đem bỏ vào. Về phần muốn hỏi bí tịch này kết quả đến từ đâu, Sở Vân biểu thị, hắn chỉ cần tùy tiện đi một lần Hạo Thiên bí cảnh, tương tự như vậy bí tịch, hắn đều có thể trên mặt 180 bản. Sở Vân cũng là chọn mấy quyển thích nhất bí tịch tu luyện, về phần còn lại bí tịch, hắn toàn bộ thả ở nơi này, căn bản không có xem qua, dù sao võ học một đạo, quý ở tinh mà không ở số nhiều. Sở Vân bản thân cũng không có cái loại này xem qua bách gia chí hướng, hắn chỉ muốn mau sớm tăng lên chính mình vũ đạo cảnh giới, tốt đuổi kịp chính mình sư tôn. Đối với Sở Vân mà nói, một lượng bản cường đại võ học liền đã đầy đủ, dù sao còn lại nhiều hơn nữa võ học, cũng căn bản kém hơn hắn thật sự tu hành giả thiên trường ấn. Đây mới thực sự là chí cao bí tịch, một trường đi xuống, thiên địa phá diệt vạn pháp băng. Lô Quản ở tàng kinh các đệ thất tầng trung, không ngừng tu hành lên quyền pháp. Mà ở đệ bát tầng bên trong, phụ thân hắn như cũ hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không nhân hỏi thăm. Tàng kinh các có thể không phải là người nào cũng có thể đi vào, nhất là đệ bát tầng, ngoại trừ Sở Vân cùng hắn mấy vị đệ tử thân truyền trở ra, càng là không có bất kỳ người nào có thể ra vào. Ly Trần làm vì Thiên Đế phái luyện đan trưởng lão, hắn là như vậy có thể tiến vào tàng kinh các đệ bát tầng. Nhưng là hắn một mực đắm chìm trường sinh luyện đan thuật bên trong, về phần này tàng kinh các, hắn càng là liền một lần cũng không có tới qua, cả ngày không bước chân ra khỏi nhà đang nghiên cứu đan đạo. Cho đến ngày này, Trần Hy chán đến chết bên dưới, liền đi tới tàng kinh các bên trong đi lang thang. Trần Hy không chút do dự xuyên qua một bảy tầng, sau đó tiến vào đến đệ bát tầng bên trong, hắn muốn xem một hạ hoàng tuyển bỏ vào bí mật trong đó tịch, tốt suy đoán một phen hoàng tuyển thân phận chân thật. Trần Hy mới vừa bước vào tàng kinh các đệ bát tầng, liền thấy một tên hôn mê bất tỉnh lão giả. Con mắt của Trần Hy mánh trợ to, hắn vội vàng đi tới. Lô trưởng lão. Trần Hy vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt lão giả, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trần Hy do dự rồi sau một hồi, hắn túi người xuống đem Lô trưởng lão cõng trên lưng, sau đó từ tàng kinh các bên trong chạy như bay mà xuống, xông thẳng luyện đan các. Mới vừa rồi thứ gì bay qua? Lô quản vẻ mặt ngộng bức thả ra trong tay bí tịch, sau đó mặt đầy nghi ngờ tự nhủ. Chương 214, quen thuộc đức tự. Trần Hy thân thể hóa thành một vệt sáng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, liền nhanh chóng đi tới luyện đan các bên trong. Vành. Trần Hy cũng không có gõ cửa, mà là lựa chọn hung hăng một cước, trực tiếp đem luyện đan các đại môn bị đá văng. Giờ phút này Ly Trần, chính tay trái cầm một cái đùi gà nhi, nồng nhiệt địa gặm, trong một cái tay khác nắm trường sinh luyện đan sư bí tịch. Hắn bị Trần Hy bất thình lình một cước, làm cho giật mình, trong tay đùi gà cũng rớt xuống đất. "Trưởng môn, ngài làm gì ạ?" Ly Trần trưởng lão thập phân ngộng bức kêu một tiếng, sau đó sợ mất mật nói. "Đừng nói nhảm, cứu người quan trọng hơn." Sắc mặt của Trần Hy lạnh giá nói, sau đó trực tiếp Lô trưởng lão nhẹ nhàng đặt lên trước mặt Ly Trần. "Hả? Tốt." Ly Trần theo bản năng gật đầu một cái, sau đó liền túi đầu nhìn về phía, té xuống đất hôn mê bất tỉnh Lô trưởng lão. Ly Trần chỉ là tùy ý nhìn một cái, cả người liền ngây ngô lăng ngay tại chỗ. "Còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau cứu người a." Trần Hy thấy Ly Trần này ngây ngô ngây ngốc dáng vẻ, liền cảm giác giận không chỗ phát tiết, vì vậy hung hăng một cước đá vào trên mông hắn. "Phá! Phá Thiên Vũ Thánh!" Ly Trần run như cầy sấy địa nói một câu, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Lô trưởng lão danh tiếng rất lớn, ngay từ lúc mấy trăm năm trước, hắn cũng đã đăng lâm rồi vũ thánh cảnh, Ly Trần đối này lao phong tử cũng là rất có nghe thấy. Ly Trần phảng phất hoàn toàn không cảm nhận được chỗ đau một dạng, chỉ là sắc mặt cứng ngắc ngây tại chỗ, không biết nên từ đâu hạ thủ. "Trưởng môn, Phá Thiên Vũ Thánh thế nào tổn thương thành tình trạng như thế này, hơn nữa hắn vì sao lại ở Thiên Đế phái bên trong?" Ngài chọc tới hắn. Ly Trần hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Phá Thiên Vũ Thánh danh tiếng chi sở dĩ như vậy vang dội, chủ yếu ở chỗ cái kia hoàn toàn không muốn sống tính cách, chỉ cần là cùng người là địch, vậy liền không chết không thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Phá Thiên Vũ Thánh không ai dám trêu chọc, nhưng là lại cũng trêu chọc số lớn cửu gia. Bây giờ hắn là bổn môn ngoại môn trưởng lão, đừng nói nhảm, vội vàng cứu hắn. Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó không chút khách khí nói một câu. "Tốt, tốt." Trong lòng Ly Trần mặc dù phi thường sợ hãi, nhưng là động tác trên tay lại không một chút nào chậm. Chỉ thấy hắn có chút thân thể không xuống, sau đó liền đưa ra một cái tay, khoác lên Lô trưởng lão mặt trên. "Như thế nào đây?" Trần Hy thấy vậy, hắn gấp bận rộn hỏi. Hắn thật giống như chịu rồi cực đem nghiêm trọng nội thương, võ đạo kim đan cũng bể nát hơn nữa nguyên linh yếu ớt không chịu nổi, tùy thời cũng nguy hiểm đến tánh mạng a. Ly Trần khẽ thở dài một cái, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. "Ngươi đây ý là hắn không cứu?" Trần Hy nghe được Ly Trần lời nói sau, trong giây lát liền sợ run ở nơi đó. Thương thế hắn ngược lại không giống như là bị người đả thương. Ngược lại giống như là luyện công tẩu hỏa nhập ma. "Ngạch, này lao tiền bối rốt cuộc tu luyện công pháp gì, lại đem chính mình cắn trả thành cái bộ dáng này?" Ly Trần tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không biết kết quả xảy ra chuyện gì. "Có thể nói hay không trọng điểm. Ta không muốn biết hắn là thế nào bị thương, ta chỉ muốn cho ngươi mau sớm cứu hắn." Trần Hy giọng vội vàng nói, hắn cũng không muốn Lô trưởng lão vừa mới thêm nhập môn phái, tựu ra hiện đại ý như vậy ngoại. "Ai, hắn nội thương thật sự là quá nặng, hơn nữa vũ thánh cảnh giới thương thế cũng là không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn, yêu cầu cực kỳ chân quý linh dược." Ly Trần chậm rãi thở dài, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một câu. "Thật chẳng lẽ không có biện pháp sao?" Trần Hy nghe được Ly Trần lời nói sau, nhất thời liền cảm giác sét đánh ngang tai. Biện pháp nhưng cũng không phải là không có, chỉ là sắc mặt của Ly Trần lúng túng nói, hắn muốn nói lại thôi dáng vẻ, thật là cần ăn đòn rất. Chỉ là cái gì? Ngươi có thể hay không nói nhanh một chút ta, ngươi thật chẳng lẽ muốn gấp tử bổn tọa hay sao? Trần Hy sắc mặt biến thành màu đen nói, trên người khí thế không ngừng sôi trào. Ly Trần đang cảm thụ đến Trần Hy kia lao nhanh tức thời điểm, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh nhỏ xuống dưới lạc. Lao tiền bối bị thương thật sự là quá nặng, ở ta biết đông đảo linh trong dược, chỉ có phục sinh linh quả có thể cứu hắn một mạng. Ly Trần chậm rãi thở dài, sau đó sắc mặt khó coi nói, phục sinh linh quả. Trần Hy nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn thoáng cái lăng ngay tại chỗ, sau đó tự lẩm bẩm đứng lên. Ai, này phục sinh linh quả chính là thanh loan môn chân quý nhất linh dược, ít ỏi sẽ bị người ngoài được, trưởng môn muốn đạt được phục sinh linh quả, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Ly Trần lần nữa chậm rãi thở dài, sau đó giọng thong thả nói nói, phục sinh linh quả sao? Xem ra thanh loan môn chuyến đi, là phải nhanh một chút rồi. Trần Hy có chút nhíu mày, trong đầu thoáng qua một vệt thiến ảnh. Đang lúc này, một tên thân xuyên đệ tử áo trắng vội vàng chạy tới, chính là Sở Vân. Ly trưởng lão, cứu! Cứu mạng! Sở Vân thở hồng hộc nói, sau đó liền dừng ở cửa. Ngạch, ngươi thì thế nào? Ta xem ngươi thật giống như cũng không bị thương tích gì a. Ly Trần bánh rồi Sở Vân liếc mắt, sau đó có chút không nói gì nói. Hôm nay kết quả là chuyện gì xảy ra? Tại sao nhiều như vậy người tìm hắn cứu mạng? Không, là không phải ta, là Ngô lão. Sở Vân bước nhanh đi vào luyện đan các bên trong, sau đó liền dừng bước. Ngô lão, ai vậy? Khóe miệng của Ly Trần hung hăng tát hai cái, sau đó có chút không nói gì vấn đề. Sư tôn, ngài thế nào cũng ở đây. Sở Vân thật sự là vô cùng nóng lòng, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện Trần Hy tồn tại. Lô trưởng lão chịu rồi cực sự nghiêm trọng thương thế, cho nên ta dự định để cho Ly Trần trưởng lão nhìn một chút. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó liền mở miệng giải thích. Lô trưởng lão, hắn thế nào? Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người trực tiếp bối rối, với là có chút kinh ngạc hỏi. Dạ, nhìn nơi này. Trần Hy chỉ chân mình hạ, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Sở Vân vội vàng đem con mắt nhìn qua, đập vào mắt nơi, một tên vóc người gầy yếu lao giả khắp người vết máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên người khí tức phi thường người hoài, mắt thấy liền muốn qua đời rồi. Lô trưởng lão lại cũng bị thương, hơn nữa còn nặng như vậy. Sở Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn không hiểu, một vị đường đường vũ thánh cảnh giới đại năng, làm sao sẽ tổn thương thành tình trạng như thế này. Hẳn là luyện công tẩu hỏa nhập ma sở trí. Ngược lại là ngươi mới vừa nói phải cứu nô lão hắn thế nào. Trần Hy cũng không định cùng Sở Vân nói nhảm, mà là trực tiếp hỏi ở vấn đề mấu chốt trên. Sở Vân đưa tay bỏ vào bên trong ngực, sau đó thập phần cẩn thận từ nơi ngực, lấy ra một quả cổ pháp ngọc bội. Ngọc bội kia nhìn thập phần cổ pháp, phía trên bất ngờ viết một cái đại đại đức tự. Trần Hy chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, cả người ánh mắt liền hoàn toàn bị cái kia đức tự hấp dẫn. Khóe miệng của Trần Hy hung hăng tát hai cái, cả người cũng cảm giác không nói gì đứng lên. Trần Hy đối cái này đức tự, đây chính là rất quen thuộc, bởi vì chính mình trong không gian giới chỉ, có cùng nơi thiên tôn linh bảo cấp bậc cục gạch, cũng giống vậy có khắc cái chữ này. Chương 215, Nô Lão Huy Hoàng Sử. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Nô Lão lại còn có như thế đặc thú thích, thật là làm cho bổn tọa mở rộng tầm mắt. Trần Hy ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng. Trần Hy vốn đang nghĩ, đến tột cùng là cái nào đậu bị thiên tôn, nghĩ ra lấy đức phục người phương pháp. Bây giờ, chân tướng rõ ràng, cái kia đậu bị thiên tôn chính là Ngô Lão thật nện cho. Sở Vân chậm rãi đem ngọc bội đặt ở một nơi trước bàn, sau đó liền bình khí ngưng thần. Một cổ nhàn nhạt khói mù từ từ hiện lên, sau đó một cái thập phần hư huyễn nhân ảnh cũng từ kia trong ngọc bội chậm rãi xuất hiện. Ngô Lão còn như nến tàn trong gió một dạng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tắt. Lão hủ bái kiến trưởng môn. Ngô Lão có chút thân thể không xuống, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Ngô Lão thanh âm rất là yếu ớt, giống như mỗi ken một dạng trên người hắn khí thế càng là thập phần uể oải. Ngô Lão, ngươi làm sao? Tại sao ngươi tàn hồn đột nhiên yếu đi nhiều như vậy? Trần Hy thật chặt nhíu mày, sau đó vô cùng khẩn trương nói. Có lẽ là thiên ý đi, lão hủ này một luồng tàn hồn giữ vững lâu như vậy, rốt cục vẫn phải đến muốn hoàn toàn tiêu tan thời gian. Ngô Lão thật sâu thở dài, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Một vệ tàn hồn tuyên cổ trường tồn, đây là thiên tôn cấp khác cường giả a, con bà nó, thiên đế phái lại còn có thiên tôn. Ly Trần rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, miệng hắn đột nhiên mở to, cả người cũng một bộ vô cùng khiếp sợ dáng vẻ. Thiên đế phái nội tình thật sự là quá mức đáng sợ, đầu tiên là vũ thánh đại năng, bây giờ, thậm chí ngay cả thiên tôn cường giả cũng ló đầu ra. Tuyên cổ trường tồn. Cho cười mà thôi, đừng nói thiên tôn rồi, chính là đại đế cũng làm không được. Nô Lão cắp cắp cười to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự giễu vẻ. Trường môn, ta đây sợi tàn hồn, nhiều nhất còn có thể kiên trì thời gian nửa tháng, sau đó sẽ gặp hoàn toàn tiêu tan, ta có thể yêu cầu ngài đáp ứng ta một chuyện sao? Nô Lão chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trần Hy, sau đó giọng ngưng trọng nói. Ngươi nhưng là ta thiên đế phái trưởng lão, bổn tọa sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Trần Hy trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lão hủ cả đời này vô khiên vô quải,